yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 89, góc truyện audio.com. Quả thật đây là lần đầu tiên tôi thấy leo lên cái yên xe đạp sao mà nó khó quá thể, cứ nhấc chân lên là lại nhói giật một phát ngay hông. Tôi chật vật mãi mới yên vị mà đạp về nhà, bụng đầy hoang mang cầu trời cho đừng gãy cái xương nào, biết vậy nãy đừng cố nhảy cho xong, sĩ gái cho lắm rồi giờ ôm tật vào thân. Chạy xe đường bằng phẳng thì không sao, nhưng cứ hễ đạp lên dốc cầu hay là qua đoạn gồ ghề là tôi chỉ muốn quăng xe mà ôm hông nằm lăn ra đường dẫy đành đạch. Cầu được ước thấy luôn, vừa xuống dốc cầu LSP, ngay đoạn gờ trắng giảm tốc cái hông phản chủ lại đau bật lên thấu trời, tôi buông luôn tay lái té lăn cù đèo. Tôi nhăn nhó ngồi dậy, một tay ôm hông một tay phủi đất cát trên người, nhăn nhó vì vừa đau vừa quê. Khi người đi đường ngoái lại nhìn, tôi thì xây sức khắp người, may lúc té chẳng có chiếc xe nào cũng đang xuống dốc ngay sau lưng, chứ không thì giờ tôi còn lâu mới ngồi dậy được. Thế là tôi ẻo uột sắt bộ xe về nhà chẳng dám đạp nữa, vừa đi vừa lo ngay ngáy cái hông phải có thể đau bất cứ lúc nào, vừa bước khập khiễng vừa suýt xoa cho vệt chầy ngay tay phải đang bắt đầu rát dần. Sặc sao huynh về sớm thế? Tôi ngạc nhiên vì lẽ ra giờ này anh tôi phải ở lớp. Được nghỉ 3 tiết cuối. Ổng ngồi ngay bàn khách. Sướng, tôi thở dài thườn thượt. Mày sao thế, oánh lộn à? Ông anh tôi trố mắt nhìn bộ dạng thê thảm của tôi. Không, để té xe. Tôi loay hoay mãi mới dắt xe vào nhà được. Thằng nào Tông, có đập lại nó chưa? Ổng sừng sộ như chính ổng bị thương. Eo tự té huynh ơi, tôi lắc đầu nhăn nhó. Sao mà tự té, ổng trố mắt ngạc nhiên. Tôi dầu dĩ kể hết sự tình sau khi rên la òm tỏi vì bị ổng tẩm oxy già vô mấy vết chầy bị té xe rồi dùng gạc băng lại. Thứ ngu tưởng mức 10 dễ qua hay sao mà anh hùng dơm. Ổng mắng, eo ai biết, tôi đồ rằng nếu chẳng phải đang bị đau thì đã ăn một đạp rồi. Mày lại sĩ gái chứ gì? Ông anh tôi nhếch môi. Con trai thằng nào chả vậy đại ca cơ mà vụ cái hông sao đây? Tôi cười nhăn nhở, đợi chiều mẹ về mà hỏi chứ sao, mà chiều mày đi học được không? Ổng hỏi, chắc nhờ ca mập qua chở chứ không tự đạp nổi. Tôi nhún vai, vậy đi tí tao chở đi ăn cơm. Rồi ổng ra sau bếp rửa tay. Cơm chưa xong, tôi gọi phone sang nhà ca mập nhờ nó chở đi học dùm vì cái hông lâu lâu vẫn nhói lên đau bất tử chẳng thể nào tự chạy xe được. Ê chạy chậm thôi, đau tao mày. Tôi ngồi sau xe ca mập la oai oái. Ẻo chậm hết cỡ rồi, trễ học mất. Nó quệt mồ hôi, chưa nắng chang chang lại còn đạp xe siêu chậm rang nắng trên đường. Thì tao bảo mày qua sớm đi, 12:30 mới mò mặt qua, lề mề. Tôi lào bảo, ông quăng mày xuống xe nha con. Nó đâm quạo, ấy đi, tiếp đi, tôi hoảng hồn, nhỡ nó làm thật chỉ có nước lết xác. Vào lớp tôi cà nhắc vì chân đau, bước thật chậm vì sợ hông đau, tay phải thì băng gạc, tay trái xách cặp trông thảm hại hết sức. Sặc thánh sao vậy? Thằng D thấy đầu tiên, nó gọi lớn, té lầu chắc luôn, thằng T nói bậy bạ mà chúng tùm luôn. Hay bị đánh ghen, nhỏ P chun mũi, dẹp tụi mày đi, tôi nhăn mặt nạt ngang. Đi ngang qua chỗ em Vi thì em ấy tròn mắt nhìn tôi, ngạc nhiên không để đâu cho hết. Gạch nối, N, sao nữa vậy, em nó nói, tay run run chỉ vô miếng gạc đang trên tay phải tôi. Không sao, chầy sơ sơ ấy mà. Tôi cười gượng, nhưng, sao mà bị chầy chứ? Em ấy lo lắng, gạch nối, góc truyện audio.com, giỡn với ông anh ấy mà. Tôi dốc tổ chứ nói té xe thì nhục lắm. Hông bị đau còn giỡn nữa. Vi thẫn thờ, thì, N về chỗ đây, tôi đánh trống lảng, xách cặp đi thẳng. Bớt đau chưa cô, L đội trưởng chồm lên bị cái quái gì nữa đây? Ẻo, chẳng có gì. Tôi lắc đầu ngao ngán. Tao hỏi nó có chịu nói đâu, phù. Ca mập cầm vở quạt lấy quạt để, mồ hôi túa ra. Thầy kệ, nếu cứ ngồi yên đến hết buổi học thì cũng tốt, ít ra không di chuyển sẽ không đau cái hông, tối về hỏi mẹ tính tiếp. Tôi tặc lưỡi nhủ thầm. Mày ôn tiếng Anh chưa? Kiểm tra 15 phút đấy, thằng L nhắc, hên xui, tôi nhún vai, hên xui cái đầu mày, không lo ôn lại đi tí đầu giờ em mai lại xuống tra tấn mày nữa cho xem. Nó sầm mặt, chết quên mất vụ này, tôi quíu lên cầm sách English lật ra ôn lại các công thức với động từ gấp tối qua có ôn rồi, giờ thêm lần nữa cho chắc kẻo tí lại ăn mắng. Đó, tao nói sai đâu, thằng L gì dầm khi chống báo hiệu 15 phút đầu giờ. Tiểu Mai cầm tập vở bước xuống, tôi nuốt nước bọt cái ực cố gắng trấn tĩnh nhớ lại tất cả những gì đã ôn, nhưng khốn nỗi cố nhớ lại càng quên, chữ nghĩa bay biến đâu mất sạch. Gạch nối, tôi làm mặt ngầu, ra vẻ ta đây chả sợ gì sắt. Gạch nối, Tiểu Mai ngồi xuống dở vở ra, nhẹ nhàng vuốt tóc. Gạch nối, tôi chột dạ chết, không lẽ mặt tôi không ngầu. Vở này là công thức viết tay các ngữ pháp cần nhớ, Mai viết lại rồi, cũng dễ hiểu thôi, bên này là các động từ bất quy tắc thường gặp. Nàng từ tốn giải thích rồi chia quyển vở đang cầm ra cho tôi.

Dạ không, em, tôi nhăn nhó thở không ra hơi, gần như muốn khuỵu xuống. Em, gocchuyenaudio.com, sao, thầy thắc mắc nhìn tôi. Dạ thưa thầy, N bị đau bên hông vẫn chưa khỏi, nãy N cô cố ý đâu thầy? Em Vi đứng dậy bào chữa ngay cho tôi. À ra vậy, em đau ra sao thế N? Thầy nhìn tôi dịu giọng trở lại. Dạ lúc sáng nhảy sào em bị trẹo hông? Tôi nhăn hí đáp bừa. Bạn nào dìu N xuống phòng y tế đi. Thầy nhìn xuống dưới lớp. Dạ thôi, em ngồi tại chỗ cũng được, tối về em đi bác sĩ rồi thầy. Tôi ôm hông cầm vở rồi xin phép thầy về chỗ. Cách chương.